Trừng cô đúng 5 phút đồng hồ, anh rốt cục trầm giọng mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net